Đỗ Lương Dạ, chương 20, chương 9.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Lương Dạ rời khỏi phủ nha. Phi thân về hướng tây đến bờ sông Lạc Hà mời dừng lại. Đứng dưới ánh trăng suy nghĩ xuất thần. Bầu trời trên đỉnh đầu thâm thúy cao vời vợi. Vài ngôi sao lóe sáng càng làm cho bầu trời thêm sâu không thấy đáy. Sâu không thấy đáy. Ngay lúc này Đỗ Lương Dạ đột nhiên phát giác. Trên đời này có rất nhiều chuyện sâu không thấy đáy. Nhân tâm khó dò, thiên uy khó dò, số phận càng khó đoán. Nàng nghĩ như vậy, cả người liền rét run. Lại thêm bờ sông dày đặc sương. Gió đêm lạnh lẽo, nàng liền hắt xì vài cái. Nàng vô thức ôm lấy bờ vai mình. Lúc này mới phát hiện y phục Dạ Hành toàn thân đã ướt đẫm. Mơ hồ xa xa có tiếng sấm vang liên tục, do từ xa truyền tới gần ầm oàng làm hai chân nàng như nhũn ra. Bùn đất dưới chân ẩm ướt, rất xa, nàng trông thấy quán mì ở góc đối diện Hội Xuân Lâu hiện ra. Mộ Dung Thu Thủy trong bạch y đang ngồi ở đó, hình như hắn đang đợi một bát mì, có lẽ là trong lúc chờ vừa trò chuyện vừa lấy đũa. Hai chiếc đũa trúc ở trong năm ngón tay linh hoạt của hắn như muốn bay ra ngoài. Tim Đỗ Lương Dạ căng thẳng. Lúc này, lão Trương bê lên một bát mì nóng hổi. Khom lưng đặt lên bàn. Cả người lưu lại một chút. Che mất bóng dáng Mộ Dung Thu Thủy. Đỗ Lương Dạ cảm thấy mình hô hấp nhanh hơn. Liền nhún người phi thân bay tới với khoảng cách hơn 10 mét. Lướt qua mặt sông yên tĩnh. Tới trước mặt lão Trương. Lão Trương cả người nghiêng ngã dựa vào bàn. Một chiếc đũa trúc cắm xuyên qua yết hầu của lão. Máu đỏ tươi từ chiếc đũa chảy xuống. Chậm rãi rơi vào áo của ông ta. Thấm nhòe ra. Toàn là màu máu. Nàng chăm chú nhìn tốc độ máu chảy. Một cảm giác kích thích khó hiểu. Giống như trong người nàng có một ngọn lửa cháy rực. Nàng đã gần như quên rằng. Rốt cuộc là từ lúc nào. Nàng phát hiện. Trong cơ thể mình thực ra giấu kín nhân huyết gần như là điên cuồng. Nàng nhớ tới trận Liêu Đông nhiều năm trước. Nơi đó tràn ngập mùi máu tanh điên cuồng giết chóc ngập trời xanh. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh lẽo quét qua một đám người đang quỳ rạp dưới bùn. Lạnh lùng nói, ta sẽ không hỏi các ngươi lần thứ hai. Sinh hoặc tử, là nằm ở trong tay các ngươi. Sự thật chứng minh, sợ chết là bản tính của con người. Trong vô số ánh mắt sợ hãi nao núng, hắn phát hiện ra có một đôi mắt trong suốt, thuần khiết như con nai, sáng rực như ánh sao không một chút sợ hãi mà nhìn hắn. Hắn chau mày bước tới đó, thiếu nữ nhỏ tuổi ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên đối diện với hắn, giọng nói trong trẻo, ngươi là Uy Phong. Hắn giật mình, gương mặt anh tuấn âm trầm, rất lâu cũng không lộ ra biểu hiện gì. Xung quanh yên tĩnh không một hơi thở. Mọi người nín thở, câm như hến. Cuối cùng, hắn bật cười lộ ra hàm răng trắng muốt đều tăm tắp. Vươn tay ra kéo nàng vào lòng. Dùng tay lau vết bùn trên mặt nàng. Hé lộ ra gương mặt thiếu nữ hồng hào. Tươi tắn như hoa đào diễm lệ. Sau này chẳng hiểu sao hắn nhớ lại chuyện này. Liền hỏi nàng, sao ngày đó ngươi lại không sợ? Nàng trả lời. Ta thích màu máu, màu đỏ nhìn rất thích. Hắn nhất thời không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu. Khóe môi bỗng nhiên nhếch lên cười. Nụ cười cực kỳ lạnh nhạt và xa cách. Ngay lúc đó, hắn mời hai võ sư từ phương Tây tới dạy cho nàng làm sao dùng cách nhanh nhất, trực tiếp nhất để giết một người. Nàng học võ công rất hỗn tạp, không có một môn phái nhất định nào. Mỗi một chiêu thức đều quyết tuyệt. Gọn gàng dứt khoát, không sống thì chết, không để cho kẻ địch không có đường lui. Cho nên, 3 năm trước đây, nàng mới có thể tiếp được 104 đao của Phong Đao Khúc Lan. Đỗ Lương Dạ nghĩ rất có khả năng thân phận mình đã bị bại lộ. Dù sao, trong giang hồ thời điểm ấy, nàng có thân thủ này cũng là rất hiếm. Quan trọng hơn là, đệ tử võ học thế gia đều có môn phái mà kế thừa để tìm hiểu. Còn nàng thì không có. Kiếm pháp của nàng âm độc, chuyên để giết người. Rốt cuộc Mộ Dung Thu Thủy có từng nghi ngờ nàng không? Nàng đã từng vì vấn đề này mà khổ não. Hiện giờ, điều này không cần thiết nữa. Không thể nghi ngờ là họ chỉ là hai người qua đường. Là bị lạc dấu, là hai mặt bất đồng. Rõ ràng là không cùng quan điểm. Đại diện cho quan và kẻ trộm. Thi thể của lão Trương tối nay đã thể hiện rõ điều ấy. Một ngày nào đó, cho dù Mộ Dung Thu Thủy có không đâm chiếc đũa cắm vào yết hầu nàng, nàng cũng sẽ một kiếm đâm vào ngực hắn. Luôn luôn là như vậy. Đáng trách nàng luôn luôn tự cho mình là người hào hiệp. Không chịu gò bó. Hết lần này tới lần khác có một Mộ Dung Thu Thủy lại dính dáng đến nàng. Hơn nữa, tình tiết cũng không chút mới mẻ. Là câu chuyện cũ mềm như trong lời kịch, căn bản không khác gì nhau. Nhưng, đây là lần đầu tiên của cuộc đời nàng. Cũng sẽ là tình yêu cuối cùng. Đó thật sự là số mệnh. Nàng chỉ có thể tuân theo tự nhiên. Mặc cho số mệnh, thay vì để cho những người không liên quan hủy diệt mối tình của nàng, chi bằng để tự tay nàng viết cái kết cục này. Đỗ Lương Dạ dừng bước, giơ kiếm trong tay lên. Một tiếng nhỏ vang lên. Thân kiếm sáng như tuyết được rút ra khỏi vỏ. Nàng thấy rõ gương mặt mình trên thân kiếm. Sáng ngời quyết tuyệt, sát khí tàn khốc lộ ra. Cùng lúc đó, một ánh chớp xé rách trời cao. Ngay sau đó, sấm sét cuồn cuộn vang bên tai. Nàng hy vọng mưa sẽ rơi trước khi nàng tiến vào gia môn. Đằng sau bỗng truyền đến tiếng vỗ tay. Một bóng người biến mất sau chỗ rẽ của cánh cổng. Khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Chậm rãi bước qua đó. Trong phòng nhỏ có 5 người ngồi với 5 tư thái khác nhau. Cổ lão tứ nằm trên ghế. Mắt nhắm hờ. Dáng vẻ lười nhác như đang ngủ. Phùng Nhị ngồi nghiêm chỉnh. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Giống như chuẩn bị đi gặp đại nhân vật nào đó. Nghiêm chỉnh không thể nghiêm chỉnh hơn. Lão đại của Cảnh Môn là Tư Mã Trác. Là một lão đầu vô cùng gầy gò. Hốc mắt sâu hoắm giống như hai cái động đen. Có thể làm cho người xa lạ lần đầu gặp khiếp đảm. Trong đám đó duy nhất chỉ có hắn là tôn kính Đỗ Lương Dạ. Nàng không quan tâm hắn có thành ý hay không. Chí ít hắn nguyện tỏ ra tư thái đó. Có người ngay cả tư thái cũng không thể hiện ra. Ví dụ như hai tên hắc y mang đoàn đao bên người kia. Bình thường chỉ thấy bọn chúng đi theo sau đít lão Trương. Kêu chúng tới đây làm gì? Đỗ Lương Dạ suy nghĩ một chút. Được rồi, Chu Mộng Hàn, Dương Tuyết, Chu Mộng Hàn giành nói trước. Chúng ta nên báo thù cho lão Trương. Dương Tuyết lập tức biểu thị đồng ý, không sai. Để vỗ dê béo. Chúng ta cùng lão đại cực khổ vất vả nhịn nửa na. Mất thấy miếng thịt béo bở sắp lên đến miệng rồi. Nhưng lại để cho người khác cướp đi mất. Chu Mộng Hàn phụ họa. Giờ lão đại chết. Thực sự con bà nó oan quá. Không thể để cho kẻ khác lấy món hời được. Ba người còn lại không ai lên tiếng. Đỗ Lương Dạ đương nhiên biết bọn chúng ám chỉ mình. Nàng sắc mặt lạnh băng. Thản nhiên nói. Các ngươi rốt cuộc là muốn báo thù cho lão Trương, hay là muốn báo oán cho hắn hả? Chu Dương hai người sửng sốt, nói, đương nhiên là báo thù cho lão đại rồi. Chúng ta, chấm, được, Đỗ Lương Dạ đanh thép cắt ngang lời họ, nói, vậy các ngươi hiện giờ hãy đi báo thù cho lão Trương đi. Hai tên sửng sốt, Đỗ Lương Dạ tiếp tục nói, nếu như ta nhớ không lầm. Hai người các ngươi là tổ trưởng phụ trách hai tổ của Tử Môn là Thiên Can và Giáp Ất. Vậy các ngươi về trước điều khiển hai tổ của các ngươi đi. Đi đi, bên trong yên tĩnh lạ thường. Ánh nến soi từng gương mặt, lộ ra ý đồ khác nhau. Bên ngoài sắc trời u ám, gió đêm từng trận thổi tới. Trăng sao lập tức chui vào trong đám mây. Chu Mộng Hàn và Dương Tiết liếc nhìn nhau, rốt cuộc ngẩng đầu đi ra ngoài. Đỗ Lương Dạ trầm ngâm một chút, rồi thản nhiên nói, sau khi Trương lão đại bị giết, quả thực là một tổn thất với chúng ta, nhưng cũng nhắc nhở chúng ta không thể khinh thường đối thủ được. Các vị tuyệt đối không nên khinh suất, ta vốn định ngày mai tìm các vị để nói chuyện, nếu tất cả mọi người đều có mặt, ta thì nói luôn. Nàng thong thả bước đến bên cửa sổ, nói, vương gia đột nhiên điều ta tới Lạc Dương. Ta biết các ngươi đều có thành kiến. Phùng Nhị há mồm định nói. Đỗ Lương Dạ giơ tay ngăn hắn lại. Mỉm cười nói. Không cần phủ nhận. Đổi lại là ta, cũng ra có thành kiến như vậy. Công lao cực khổ vất vả bị người khác đoạt mất. Không có thành kiến mới là lạ. Nhưng, nàng dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Đồng loạt đảo qua ba người. Ngữ khí sắc bén. Ta mong ba vị có thể đem những bực tức này, những thành kiến này vứt hết sang một bên. Đừng để chúng ảnh hưởng đến phán đoán của các ngươi. Hiện giờ chúng ta cùng phải đối mặt với một kẻ địch. Giải quyết bọn chúng xong, mọi người cùng tính toán lại công lao cũng không muộn. Sau một hồi yên lặng, Tư Mã Trác nói, Đỗ thống lĩnh nói rất phải. Nếu như lão Trương còn sống chắc cũng sẽ làm vậy. Cổ lão Tứ lười biếng mở mắt ra, hỏi, tất cả vẫn theo kế hoạch chứ? Đỗ Lương Dạ trầm ngâm nói, lão Trương đã chết, vị trí của hắn sẽ do Phùng Nhị Gia tạm thời đảm nhận. Phượng Hoàng sẽ do Cổ Tứ Gia phụ trách, mọi cái khác cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Giây lát sau, Phùng Nhị hất tay áo thổi tắt nến trong phòng. Mưa, cuối cùng đã rơi, cách Trương.